Đế Hoàng Thư, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Sóc trở về Đông Cung vào ngày thứ hai sau khi xuống núi Phù Lăng, Lâm Song đích thân đến Tông Nhân Phủ một chuyến. Hàn Diệp nghe hắn bẩm báo xong, trầm mặc hồi lâu, chỉ nói một câu, làm khó hắn rồi. Trước khi vua Gia Ninh chính thức triệu kiến đoàn sứ giả Bắc Tần và Đông Khiên, đã hạ vài đạo thánh chỉ khiến người khác nghẹn họng nhìn chân chối. Một vài vị lão thần đức cao vọng trọng xưa nay luôn tuyệt đối trung thành với hoàng thất trong kinh bị vua Gia Ninh lấy lý do thay mặt thiên tử đi tuần tra phái ra khỏi kinh. Trước khi các lão thần đó kịp định thần lại, các quan viên trẻ tuổi ở các bộ được vua Gia Ninh mạnh mẽ đề bạt. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, triều đình Đại Tĩnh đã trở thành cục diện vững chắc giữa thế tộc và quan viên mới. Các thế tộc thâm căm cố đế ở kinh thành ảnh hưởng đến triều đình trong một thời gian dài. Đa số đều là lão thần từ khi lập triều Đại Tĩnh, lần này đột nhiên bị vua Gia Ninh phân chia quyền lực dĩ nhiên sẽ không vui. Nhưng vua Gia Ninh đã chiếm lấy chính nghĩa, hoàng mệnh đã ban, không đến lượt bọn họ xen vào, những lão công hầu này chỉ có thể tức giận mà chấp nhận sự thật. Nhưng không thể phủ nhận, lão thần trên triều đã cảnh giác hơn với vua Gia Ninh. Suy cho cùng có vết xe đổ của đế gia, bọn họ dĩ nhiên cũng sợ ngày nào đó vua Gia Ninh không vui, lại rơi vào kết cục nhà tan cửa nát. Hơn nữa, đế gia lần nữa quật khởi, thế lực giữa hai nhà Hàn đế càng giống tình cảnh 20 năm trước, triều thần nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào. Sự trầm mặc chưa từng có bao phủ trên triều đường Đại Tĩnh, vào lúc này, quốc hôn giữa ba nước càng được mong chờ và chú ý hơn. Ngày mai chính là ngày sứ giả hai nước diện thánh trên điện Kim Loan. Trạng vạng hôm nay, trong phủ Tĩnh An Hầu, đế tử Nguyên thay thường phục đang muốn rời phủ, Lạc Minh Tây gặp nàng trước cửa thư phòng. Muội muốn ra ngoài, đế tử Nguyên mấy ngày nay vẫn luôn sắp xếp chuyện của triều đình theo kế hoạch, bận rộn như vậy còn có thời gian ra ngoài sao? Đế tử Nguyên gật đầu, có chuyện cần làm, nàng vừa nói thì Lạc Minh Tây đã hiểu, từ lúc Hàn Diệp bị giam vào Tông Nhân Phủ, đế tử Nguyên chưa từng đến lần nào. Tử Nguyên, hiện tại lúc này có thích hợp không? Lạc Minh Tây có chút lo lắng, Hàn Diệp chảm tả tướng trước cổng Trùng Dương cũng xem như là vì vụ án Tần gia, bây giờ hầu hết những thay đổi bất thường trên triều đều đã đến tai Hàn Diệp. Tử Nguyên không hề nhượng bộ vì Hàn Diệp, ít nhiều sẽ làm tổn thương Hàn Diệp, lúc này hắn chưa chắc muốn gặp nàng. Đế tử Nguyên dừng bước chuyển chủ đề, các lão thần ta từng gặp đều bị vua Gia Ninh phái ra khỏi kinh thành rồi. Lạc Minh Tây gật đầu, có chút kỳ quái. Tử Nguyên, làm sao muội biết bệ hạ sẽ phái những người này rời khỏi kinh nhanh như vậy? Đế tử Nguyên chậm rãi khoác áo choàng, trước yến tiệc ở phủ Minh Vương, đế thừa ân truyền tin nàng ta sẽ tham dự cùng Hàn Diệp ra ngoài, ta sớm biết nàng ta sẽ đi. Vậy hôm đó, muội đến phủ Minh Vương gặp Hàn Diệp là vì đế thừa ân. Lạc Minh Tây kinh ngạc, hắn không ngờ đế tử Nguyên sau khi tìm thấy phong thư do lão hầu gia năm đó để lại trong Quy Nguyên Các đã dứt khoát sắp xếp một loạt chuyện sau đó. Đế tử Nguyên gật đầu. Nếu Hàn Trọng Viễn mới là hung thủ thật sự năm đó, tất cả kế hoạch của chúng ta đều phải tiến hành trước thời hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế thừa ân là con cờ mà Hàn Trọng Viễn đặt ở Đông Cung, Hàn Trọng Viễn sẽ không nghi ngờ lời của nàng ta, ta gặp Hàn Diệp, nàng ta nhất định sẽ bám đuôi. Cho nên, đế tử Nguyên nhướng mày. Ngày hôm đó, ở phủ Minh Vương, ta cố ý nói muốn đoạt thiên hạ Hàn gia trước mặt Hàn Diệp. Với sự oán hận của đế thừa ân, nàng ta nhất định sẽ truyền lời này đến tai Hàn Trọng Viễn với tốc độ nhanh nhất. Nếu đồng thời ông ta biết được ta bí mật hẹn gặp các đại thần trong triều, với bản chất cố chấp tự phụ của ông ta, nhất định sẽ phái tất cả những người từng tiếp xúc với ta ra khỏi kinh thành. Thế lực của hoàng gia trong triều không cần ta động tay, ông ta cũng sẽ tự mất một nửa. Lạc Minh Tây cười cười. Cũng may trước khi chúng ta vào kinh đã thu thập được rất nhiều chuyện mờ ám của những lão thần này, nếu không bọn họ cũng sẽ không sợ theo gót tả tướng mà đồng ý gặp mặt muội. Hiện tại những người này đã bị giáng chức cũng xem như là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Đế tử Nguyên lắc đầu, nheo mắt lại. Những lão thần công hầu này đã trải qua mấy triều đại, thế lực vô cùng rộng rãi, lại rất mưu trí. Bọn họ sợ là đã nhìn ra đế gia và Hàn gia sẽ có một trận quyết đấu ác liệt, không muốn bị cuốn vào, mới dứt khoát nhận mệnh rời kinh trốn nạn thôi. Huynh đợi mà xem, ngày sau tân đế xuất hiện, bọn họ sẽ tận trung nhanh hơn ai hết. Nhưng mà, nếu không phải Hàn Diệp tìm ra nơi giấu hoàng kim, chảm tả tướng trước cổng Trùng Dương, Hàn Trọng Viễn cũng không đến mức rối loạn tinh thần như vậy, khiến kế hoạch của chúng ta thành công. Lạc Minh Tây nhìn đế tử Nguyên nói. Đế tử Nguyên hơi trầm mặc, mày cau lại, không nói lời nào. Tử Nguyên, sau này muội định làm thế nào, chúng ta tranh đấu với hoàng gia cũng xem như bày ra trước mắt, tin rằng sau sự thay đổi của các lão thần, hầu hết quan viên trong triều sẽ nhìn ra được. Với lòng dạ và thủ đoạn tàn nhẫn của vua Gia Ninh, sợ là sẽ không cho chúng ta cơ hội thứ hai. Mật thám trong cung truyền tin vua Gia Ninh có hành động khác lạ theo kế hoạch. Vài ngày nữa, chúng ta nên về Tấn Nam rồi. Chuyện này đợi muội về rồi nói, huynh cứ ở trong phủ đợi muội. Liếc nhìn sắc trời, đế tử Nguyên trả lời một câu rồi xoay người ra khỏi thư phòng. Lạc Minh Tây gọi nàng lại. Tử Nguyên, hắn chần chờ một lúc mới nói. Ngày hôm đó ở phủ Minh Vương, nếu muội cố ý để đế thừa ân mắc bẫy, mới nói ra lời đoạt Giang Sơn Hàn gia, với võ công của Hàn Diệp, hắn không thể nào không phát hiện đế thừa ân ở bên ngoài. Ta biết, đế tử Nguyên dừng bước giọng có chút xa xăm. Minh Tây, đây là lý do tại sao ta đi gặp huynh ấy. Trước khi rời kinh ta phải hỏi thật rõ ràng. Hàn Diệp biết rõ nàng lợi dụng hắn, lại xem như không biết gì. Hắn là thái tử Hàn gia, dù hắn không giúp vua Gia Ninh, thì cũng nên giữ ngôi vị thái tử của mình. Bây giờ cuộc chiến trong ván cờ đã đến bước cuối cùng, nàng hiểu vua Gia Ninh và thiên hạ, nhưng chỉ bắt đầu không hiểu Hàn Diệp. Đế tử Nguyên vừa dứt lời, đã bước về phía sân trước. Đợi nàng đi xa Uyển Cầm vừa lúc bước vào thư phòng, hành lễ với Lạc Minh Tây. Công tử ta đã điều tra ôn sóc theo dặn dò của người, mấy ngày qua, huynh ấy không xảy ra chuyện gì hết. Có cần tiếp tục điều tra không? Nét mặt Lạc Minh Tây hơi dao động, lắc đầu. Không cần, hôm đó do ta quá nhạy cảm thôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Với thủ đoạn của Hàn Diệp, nếu hắn đã để tả tướng bắt chẹt chuyện của ôn sóc một lần, tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm tương tự, hẳn là đã xóa sạch quá khứ của ôn sóc rồi. Uyển Cầm gật đầu, nhìn Lạc Minh Tây ra khỏi thư phòng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác bất an. Mấy ngày nay, tông chính của tông nhân phủ đêm không thể ngủ, ăn không thể nuốt, nói một cách dễ hiểu chính là mỗi ngày đều sống vô cùng không thoải mái. Lại chẳng thế, hữu tướng vừa mới đi, công chúa Bắc Tần còn đang ở trong đó, giờ lại thêm Tĩnh An hầu quân đến phủ. Tông nhân phủ của hắn nào phải nơi giam giữ tội phạm, sắp thành phố xá náo nhiệt mất rồi. Đại nhân, hay là ngài cản hầu quân lại trước, mời nàng đến nội đường ngồi một lát rồi vào sau. Thị vệ kiến nghị nói. Tông chính trừng mắt, có gan cản nàng thì ngươi đi đi, đừng có lôi kéo đại nhân của ngươi vào. Ngay cả thái hậu đường triều cũng ngòm trong tay Tĩnh An hầu quân, huống chi hắn chỉ là tông chính của tông nhân phủ. Đi, ngươi đi dẫn hầu quân đến phòng giam, giải tán tất cả thị vệ canh giữ. Chuyện của bọn họ để bọn họ tự giải quyết, chúng ta đừng có quan tâm nữa. Tông chính ngồi trên ghế mây yếu ớt xua tay, làm con rùa rụt đầu trong nội đường. Hắn dù sao cũng là người lớn tuổi trong gia tộc Hàn gia, tuy thân phận không thuộc hàng tôn quý đỉnh cao, nhưng muốn trốn cũng không phải không thể. Vâng, thị vệ thở dài, nhận lệnh mà đi. Đế tử Nguyên trực tiếp được thị vệ ủ rũ mặt mày dẫn đến phòng giam, thị vệ này nhìn rất thông thạo, rõ ràng mấy ngày qua đã quen với việc dẫn đường, sau khi hành lễ với đế tử Nguyên, vẫy tay cho giải tán thị vệ, rồi cũng nhanh nhẹn chuồn đi. Đế tử Nguyên nhìn đám thị vệ hận không thể lập tức mọc cánh bay đi, lắc lắc đầu thầm nghĩ chỉ một ý nghĩ của Hàn Diệp mà đã hại những người lương thiện của cả một phủ, quả thật là có chút không nên. Đi được vài bước nghe thấy giọng nói của một nữ tử trong phòng giam, mới hiểu ra nguyên nhân đám thị vệ đó muốn mọc cánh bay. Đế tử Nguyên suy nghĩ một chút, làm một chuyện không mấy đứng đắn lắm. Nàng trực tiếp dựa vào tường nghe lén. Điện hạ, người bảo ta đến đây là vì chuyện này. Ngoài phòng giam, Mạc Sương hoàn toàn không giấu được vẻ kinh ngạc trên mặt. Ta hy vọng công chúa có thể thành toàn. Hàn Diệp một thân áo vải, nhẹ nhàng lên tiếng. Mạc Sương cao mày, thái tử điện hạ, người có biết ngày mai bệ hạ tiếp đón ta và tam hoàng tử Đông Khiên, sau khi ban quốc hôn ba nước, người có thể rời khỏi tông nhân phủ, ngôi vị Đông Cung cũng sẽ vững chắc, triều thần đại tĩnh các người cũng sẽ không có nửa lời đàm tiếu. Ta biết, vậy điện hạ tại sao lại từ bỏ mối hôn sự này? Cách đó không xa, đế tử Nguyên nghe thấy những lời này thì hơi giật mình, đứng thẳng người nhìn về phía phòng giam, chỉ nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của Mạc Sương. Hàn Diệp cười cười, vẫn không trả lời, chỉ nói. Mong công chúa thành toàn. Mạc Sương nhìn hắn hồi lâu. Hàn Diệp có đáng không? Thù máu của hai nhà Hàn đế khó giải, Tĩnh An hầu quân có lẽ cả đời này cũng sẽ không ở bên cạnh người. Người làm như vậy có đáng không? Hàn Diệp ngồi trong phòng giam đột nhiên nhìn về phương hướng của đế tử Nguyên, sau đó cười nói. Công chúa nói đùa rồi, chẳng qua là vì nữ tử mà ta thích không giống công chúa, nên mới từ chối hôn sự này, không liên quan đến Tĩnh An hầu quân. Mạc Sương nhướng mày, chẳng ư hử gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bỏ đi, ta cũng là công chúa một nước, người không muốn cưới ta cũng không muốn miễn cưỡng gả cho người, làm mất mặt Bắc Tần ta. Ngày mai trên yến hội ta sẽ nói với bệ hạ hủy bỏ hôn sự này. Chỉ cần hai nước giao hảo, để hoàng huynh ta cưới nữ tử trong tông thất của người làm phi cũng không phải không được. Hàn Diệp thành tâm thành ý nói với Mạc Sương, đa tạ công chúa, Mạc Sương che giấu tiếc nuối trong mặt hào sảng nói. Điện hạ không cần như thế, ta nợ người một mạng, cũng nên như vậy. E là không đợi được người rời khỏi Tông Nhân Phủ ta đã phải về Bắc Tần rồi, sau này khó có ngày gặp lại. Mong điện hạ bảo trọng, Mạc Sương nói xong, phấn chấn chắp tay rồi xoay người rời đi. Nàng đi được vài bước nhìn thấy Đế Tử Nguyên, chỉ cười cười, vẫy vẫy tay xem như chào hỏi. Một lúc sau, trong phòng giam cuối bậc thang đá, Hàn Diệp nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm quay đầu lại. Đế Tử Nguyên mặc tấn y đen như mực đứng ngoài phòng giam. Nhìn chằm chằm Hàn Diệp hồi lâu, nàng lấy từ phía sau ra hai bình rượu. Cùng ta uống một bình. Trong mắt Hàn Diệp hiện lên một chút ý cười, hắn bước tới, cầm lấy bình rượu, chạm vào bình rượu của nàng, dựa vào song sắt trực tiếp ngồi xuống đất nhướng mày. Nữ nhi hồng này rất được, ít nhất cũng đã ủ 10 năm. Đế Tử Nguyên cười cười, vén vạt áo ngồi xuống. Nàng uống một ngụm rượu, đánh giá xung quanh một lượt. Tông Nhân Phủ cũng khá yên tĩnh. Đúng vậy, nơi này e là yên tĩnh nhất kinh thành rồi, nàng cũng muốn vào ở 2 ngày. Phủ Tĩnh An Hầu của ta rất thoải mái. Sao hả, huynh thật sự không muốn ra ngoài. Đến cả hôn sự của Bắc Tần cũng từ chối. Đế Tử Nguyên nhướng mày. Hàn Diệp dựa vào song sắt nhấp một ngụm rượu. Nghỉ ngơi vài ngày, ở đây tự do. Làm sao huynh biết bệ hạ nhất định sẽ thả huynh ra ngoài? Hàn Diệp chỉ vào nàng. Không thả ta ra ngoài, đợi sau khi phụ hoàng 100 tuổi thiên hạ đại tĩnh sắp phải đổi họ rồi, ông ấy nỡ sao? Đế Tử Nguyên phì cười, trầm mặc một hồi, nàng đột nhiên lên tiếng. Ngày hôm đó, ở phủ Minh Vương, huynh biết những lời đó là ta nói cho Đế Thừa Ân nghe. Tử Nguyên, nàng cũng là nói cho ta nghe, nàng quả thật muốn giang sơn đại tĩnh. Tại sao lại không nói với bệ hạ? Hàn Diệp trầm mặc lại nhấp một ngụm rượu. Tại sao ban đầu lại cố ý giao Trương Kiên vào tay Trường Thanh, làm chứng cho đế gia? Tại sao chạm tả tướng trước cổng Trùng Dương? Tại sao lại tự giam mình vào Tông Nhân Phủ? Đế Tử Nguyên hỏi liên tục nhưng Hàn Diệp nửa câu cũng không trả lời, trong phòng giam đặc biệt yên tĩnh. Nàng không phải loại người thích hỏi nguyên nhân. Tử Nguyên, nàng đoán xem, tại sao? Đế Tử Nguyên bị Hàn Diệp nhìn chằm chằm, nhất thời có chút giật mình. Bỏ đi, chuyện đã xảy ra, huynh không muốn trả lời thì thôi đi. Nàng đứng dậy nhìn Hàn Diệp. Hàn Diệp, huynh vẫn là thái tử đại tĩnh, nhưng ta sẽ không là Tĩnh An hầu quân của triều đình nữa. Thần sắc Hàn Diệp khẽ động, tay cầm bình rượu cứng lại. Đế Tử Nguyên sắc mặt trầm xuống, đột nhiên thay đổi lời nói, vẻ mặt lạnh lùng. Tương lai ta sẽ đoạt lấy thiên hạ đại tĩnh, lấy lại vinh quang thuộc về đế gia ta. Từ nay về sau, Hàn Diệp ta là Tấn Nam Vương Đế Tử Nguyên. Không thần phục vương triều tự xưng vương, đế gia lần này muốn phản rồi. Giữa bọn họ cuối cũng vẫn đi đến bước đường này. Hàn Diệp kiên định nhìn nàng uống một hớp rượu lớn. Ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Tử Nguyên rời tầm mắt giọng nói có chút xa xăm. Ngày đó ở phủ Tĩnh An Hầu, huynh nói không muốn bảo vệ ta nữa, ta quả thật có chút vui mừng. Hàn Diệp, Hàn gia nợ ta, huynh không nợ, sau này, huynh đừng vì ta làm bất cứ chuyện gì nữa, cả đời này của chúng ta e rằng đã định trước là tử cục. Nàng ném bình rượu đã cạn xuống đất đứng dậy bước ra ngoài. Hàn Diệp không cản nàng, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng đi xa dần. Tiếng bước chân xa dần đột nhiên dừng lại, giọng của Đế Tử Nguyên truyền tới. Hàn Diệp, quyết định của ta sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi, trước kia không, tương lai cũng không. Cho nên đừng nương tay với ta, huynh nương tay, thua cũng không chỉ có tính mạng của huynh. Tương lai giang sơn đổi chủ ta sẽ không tha cho ai trong hoàng tộc Hàn thị. Nàng nói xong bước ra ngoài, chỉ chốc lát bóng đen biến mất ở cuối phòng giam. Thật lâu sau, Hàn Diệp vẫn duy trì tư thế đó, nhìn về phía Đế Tử Nguyên biến mất thần sắc lặng lẽ, cuối cùng chỉ nhẹ giọng đáp. Ta biết Tử Nguyên. Vẫn luôn tỉnh táo có thể nhìn rõ hơn ai hết, nàng sớm đã không phải là Đế Tử Nguyên không lo không nghĩ năm đó, mà là vương giả nắm giữ Tấm Nam. Ta vẫn luôn đợi ngày này, lần sau gặp lại, không biết là quang cảnh thế nào. Tử Nguyên, nàng phải bảo trọng. Cách chương.